Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 61, lựa chọn, Cố Gia Ngươi gọi điện thoại cho Lâm Tích Văn sự tình. Lê trợ lý cũng có nghe thấy, nàng ấn tượng khắc sâu nhất chính là Cố Gia Ngươi nhắc lên cái này tên là Giang Sắt người mới lúc. Đối nàng bề ngoài 10 phần khẳng định, hôm nay gặp mặt, nơi nào mới dưng là dáng rất thật đẹp mà thôi. Căn bản chính là làm người King Germany làm Lâm Tích Văn trợ lý. Lê trợ lý cũng cùng giới giải trí không ít to to nhỏ nhỏ minh tinh đã từng quen biết. Nhưng giống Giang Sắt dạng này dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng rất xuất chúng lại cũng ít khi thấy. Gặp qua nàng người, nhất định sẽ bởi vì nàng bề ngoài mà đối với nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nàng tướng mạo như vậy khí chất. Tại kịch bên trong chính là chỉ diễn bình hoa loại nhân vật. Đều đủ để hấp dẫn người nhãn cầu. Làm mánh lới, khó trách Cố Gia Ngươi đề cử đến Lâm Tích Văn nơi này tới. Lê trợ lý nhìn Giang Sắt đem túi công văn mở ra. Đem bên trong chỉnh lý tốt hai cái kịch bản đều lấy ra ngoài. Nàng chú ý tới Giang Sắt ngón tay dài nhỏ, làn da trắng đến gần như trong suốt. Khiến cho cùng là nữ nhân nàng đều thấy có chút nhìn không chuyển mắt. Hai cái kịch bản bên trong, một cái là cổ trang cỡ lớn thần thoại, cần có nhân vật xác thực đều đã ghi chú ra. Nàng nhìn một chút, thậm chí ngay cả hai nhân vật cần có lời kịch đều đã phân biệt chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn ra được bên trên ra công ty xác thực bởi vì Cố Gia tên là nàng nói chuyện nguyên nhân. Sớm chuẩn bị qua. Nhưng Giang Sắt xem xét liền cự tuyệt, bộ này còn chưa mở chụp phim, giản lược đơn kịch bản giới thiệu, cùng nhân vật đối thoại, liền đã nhìn ra được nát phiến hình thức ban đầu tới. Lâm Tích Văn công ty cho nàng hai nhân vật đều rất nặng nề. Lời kịch cũng nhiều, không phải lúc trước mấy bộ phiến có thể so sánh đến xuống tới. Bộ phim này lấy hoa hạ truyền thuyết thần thoại làm cơ sở ngọn nguồn. Bên trong hai nhân vật một cái là Hằng Nga, một cái là Thất Tiên Nữ, vừa nhìn liền biết là bình hoa loại nhân vật, Lê trợ lý ở một bên giới thiệu nói. Cái này hai bộ kịch bên trong, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn dự tính cuối năm tháng 12 chính thức khởi. Động máy, Lâm Đạo dự tính hậu nghệ người tuyển, nghĩ thử hẹn một chút Chu Dần, nàng hướng Giang Sắt hơi hơi cười một tiếng. Lâm Đạo đối với bộ kịch này cũng là 10 phần coi trọng, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Lại đem khác một sấp văn kiện mở ra, cái này cặp văn kiện bên trong là dân quốc kháng chiến kịch. Bên trong chuẩn bị xong nhân vật chỉ có một cái, là biểu diễn một cái nghênh đón mang đến cao cấp đóa hoa giao tiếp nhân vật. Giang Sắt một chút liền trầm mặc lại, Lê trợ lý nhìn nét mặt của nàng một chút, Giang tiểu thư. Cái này một bộ Bắc Bình Thịnh Sự, đại khái sẽ ở một tháng tả hữu khai mạc. Thời gian tương đối trễ, hai bộ phiến ngươi cũng đại khái giải qua. Cá nhân ta cảm thấy, nàng nói lời này lúc, nhịn không được lại liếc mắt nhìn, bên trong có thể tuyển nhân vật bên trong, Nhị Lang Thần Chi Bình Định Nhân Gian Chi Loạn bên trong lựa chọn nhân vật tương đối gần sát. Khí chất của ngươi, cũng rất thích hợp người mới, nói cách khác. Bộ kịch này bên trong vô luận cái nào cái nhân vật, đều là không cần diễn kỹ, chỉ cần sắp xếp gọn ngốc bạch điều money nhưng một phương diện khác. Cũng nói bộ kịch này còn chưa mở chụp, Giang Sắt liền đã dự cảm đạt được là bộ nát phiến. Nếu như lớn chế tác, đại thành bản cũng là còn miễn, nhưng nàng xuất thân Phùng gia, đối với thương nhân một chút cơ bản kịch bản đoán cũng đoán được. Đánh cái đơn giản so sánh, chó biết cắn người không sủa, bình thường gọi đến kịch liệt chó đều không cắn người. Nói cách khác, bộ này nhìn tràng diện hùng vĩ, thiết lập thanh kỳ phim, có thể là sấm to mưa nhỏ, là bộ giá thành nhỏ chế tác, không nổi lên được sóng gió tới. Lâm Tích Văn sở dĩ bây giờ tại đạo diễn trong hàng ngũ địa vị xấu hổ. Là bởi vì hắn không có một bộ có khắc sâu ý nghĩa tác phẩm tiêu biểu. Ngược lại phần lớn đều là phim thương mại, lấy kiếm tiền vì mục đích, chụp qua rất nhiều phim đều bị người lên án không thôi. Hùng hùng hổ hổ, Giang Sắt cũng cẩn thận suy nghĩ qua, tương lai mình đã phải vào một chuyến này, chuẩn bị làm diễn viên, nàng tiến vào giới giải trí. Trước hết nhất chụp chính là Trương Tịnh An chỗ đạo diễn phiến. Dùng người trong nghề lời nói tới nói, đây là đầu tiên điểm xuất phát so với bình thường người mới cao không chỉ một chút nửa chút. Lại thêm nàng đằng sau liền chụp hai bộ kịch, một bộ là Cố Gia Ngươi, làm giả hóa thật, một bộ khác là Triệu Nhượng thứ 99 Phong Thư Tình. Hai bộ mặc dù đều là bình hoa loại nhân vật, nhưng cái này hai bộ phim đều có một cái chung điểm mân y, đó chính là hai cái đạo diễn từ nam nhân. Vật nữ chính ở giữa đào móc đồ vật, làm giả hóa thật bên trong Cố Gia Ngươi đem xã hội hiện nay bên trên không thiếu nam nữ hiện trạng hòa tan vào trong phim ảnh, giảng chính là đương đại nam nữ đứng trước gia đình, hôn nhân, làm việc lúc, khác biệt giá trị quan, cũng thể hiện rồi nam nữ trẻ tuổi tại một ít chuyện bên trên cùng trưởng bối quan niệm khác biệt, mà chuẩn bị cảm giác áp lực hình tượng. Trong phim ảnh Hàng Vu một vai diễn Chu Dung Sâm bởi vì tiến vào xã hội thời gian lâu dài, thích ứng xã hội, trở nên chết lặng mà bất nhân, không hiểu được yêu cùng nỗ lực, đây là rất nhiều cuồng công việc trên thân vấn đề, sẽ khiến không ít người cộng minh, mà Triệu Nhược Quân chỗ vai diễn nhân vật đại biểu một bộ phận nữ tính, ở gia đình cùng giấc mộng ở giữa, học được thỏa hiệp, bây giờ tuy nói danh xưng nam nữ bình đẳng, nhưng gia đình trong sinh hoạt, nữ tính gánh chịu sinh dục nghĩa vụ, cho nên hôn nhân quan hệ bên trong, khó tránh khỏi sẽ mất đi đến nhiều một ít, phần lớn người là lựa chọn gia đình đứa bé làm trọng. Phim cuối cùng, Triệu Nhược Quân chỗ diễn Uông Thiến Thiến nguyên bản theo đuổi lý tưởng, không muốn sinh con lấy gia tăng ràng buộc, nhưng phim cuối cùng, nàng vẫn dơ lên bụng, lựa chọn làm người cảm thán. Triệu Nhượng phim liền không cần phải nói, sự kiện điểm trung tâm đều tại Thôi Hưng trên thân, chính là bởi vì hai cái đạo diễn đều là đem trọng điểm đặt ở nam nhân vật nữ chính trên thân. Cho nên Giang Sắt chỗ vai diễn nhân vật cho dù là bình hoa, cũng tại trong phim ảnh lên tốt nhất tô điểm, có vẻ rồng điểm mắt cảm giác, giống như người xem chán ăn tiệc, sẽ muốn một chút sau bữa ăn món điểm tâm ngọt tiến hành điều hòa. Bất quá Lâm Tích Văn bộ phim mới bên trong, chính là bình hoa nhân vật từ đầu đến cuối cùng đều không có thay đổi. Tình huống như vậy vô cùng có khả năng điện ảnh nhất chiếu phim thời điểm, liền sẽ khiến người xem chửi ầm lên, hỏng mình điểm xuất phát, đã tương lai phải vào một chuyến này bên trong, Giang Sắt tại lựa chọn bên trên liền cũng không định dạng này khinh suất. Một khi trên đầu đỉnh nát phiến danh hào, tương lai sẽ rất khó tiếp vào cao chất lượng phim môn sơ nàng trước mắt mặc dù tiền cũng không nhiều. Nhưng cũng không muốn bởi vì tiền mà đè thấp tư thái. Giang Sắt bây giờ còn không có ký kết đại diện công ty. Chỗ tiếp phim cũng cần mình cẩn thận sàng chọn, bởi vậy nàng không cần suy nghĩ. Nội tâm cũng đã đem cái này một bộ phim cự tuyệt. Nàng cầm lên một bộ khác Bắc Bình Thịnh Sự. Cẩn thận quan sát bên trên ra công ty cho nàng nhân vật. Bắc Bình Thịnh Sự lấy dân nước thời kỳ kháng chiến làm chủ. Bên trên ra công ty cho ra nhân vật tên là Đậu Khấu. Là cái giao thiệp tại nam nhân ở giữa mặt trái nhân vật. Bên trong lời kịch cũng không như lúc trước nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn bên. Trong hàng Nga cùng thất tiên nữ nhiều, nhưng cũng là một cái phần diễn tương đối nặng nề nhân vật. Giang Sắt nhìn một chút chủ sáng danh sách nhân viên, trước mắt trên danh sách chỉ có hai cái danh tự, một cái là đạo diễn Lâm Tích Văn, một cái là biên kịch. Giang Sắt xem xét biên kịch danh tự, do dự một chút, liền đem kịch bản phim cầm lên. Bộ phim này biên kịch là Hầu Tây Lĩnh, là chứ danh truyền thống tác gia. Trước kia Phùng Nam thời điểm, nàng từng nghe qua một lần Hầu Tây Lĩnh diễn thuyết, ấn tượng rất sâu. Ta ngủ thiếp đi, ta biết đây không phải lý do, nhưng là ta đã nghĩ không ra cái khác tốt hơn lời cớ che giấu ta lúc này phương. Lúc này ta chỉ có nói cho các ngươi, ngày hôm nay đầy 200 phiếu liền 4 canh như vậy liền tốt. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.